Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, An Bài. Nói đến cũng là vận khí. Mỗi lần làm giả tông cảm nhận được đến từ trong phủ các đại lão chú ý. Cuối cùng luôn luôn có thể quá quan. Hắn cũng không có cơ hội trực tiếp cùng trong phủ đại lão tiếp xúc. Đây là chuyện tốt. Nói thật, giả tông thật không muốn cùng trong phủ hai vị kia đại lão có cái gì gặp nhau. Lão thái thái từ không cần nói nhiều. Muốn nhằm vào lời của giả tông dễ dàng rất. Chỉ cần cấm túc nửa năm một năm. Trước giả tông hao tốn công phu đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng tưởng rằng nàng không làm được. Là trứng phượng hoàng giả bảo. Ngọc tương lai. Áp chế giả tông đứa con thứ này không có chút nào dùng. Khách khí. Coi như đại lão gia trong lòng không thoải mái. Có thể ở hiếu đạo đè nén. Xuống. Cũng được nắm lỗ mũi nhận. Thật không muốn đối với đại lão gia có quá nhiều mong đợi. Vị này ở lão. Thái thái trước mặt. Tuyệt đối là cái sợ hàng. Bằng không thì cũng sẽ không. Liền Vinh quốc phủ gia chủ vị trí đều cho nhị lão gia cướp đi. Về phần nhị thái thái vương phu nhân. Nàng xác thực không tiện nhúng. Tay đại phòng sự vụ. Cũng không nên quên. Nàng nhưng là làm nhà thái thái. Vương phu nhân cũng là tâm ngoan thủ lạt chủ. Đại phòng trước mắt thối. Không ngửi được danh tiếng. Hơn phân nửa đều là vương phu nhân công. Lao. Là trứng phượng hoàng giả bảo ngọc. Giả tông cái này đại phòng con. Thứ thật tính không được cái gì. Vài phút có thể hoàn toàn bôi xấu thanh. Danh của hắn. Thật muốn xuất hiện bị áp chế. Hoặc là bị bôi xấu danh tiếng phiền toái. Giả tông cũng là không thể làm gì. Cũng không thể để đao giết đến tận. Cửa đi thôi. Vẫn là trước mắt tình hình không tệ. Mắt không thấy trái tim không phải. Phiền tốt bao nhiêu. Trong lòng giả tông hiểu. Có một số việc không thể làm được quá mức. Không phải lão thái thái cùng nhị thái thái cũng sẽ không đáp ứng. Sở dĩ hắn liên tiếp ra mấy bản thần bảo cuốn sách truyện. Trừ tiếp tục. Củng cố làm lớn ra nhi đồng cùng thiếu niên thị trường. Cũng có bỏ đi lão. Thái thái cùng nhị thái thái nghi ngờ tâm tư. Ít nhất, chuyện thần thoại sách cùng chính thống tứ thư ngũ kinh một. Điểm không đáp, thậm chí còn nhận lấy chủ lưu người đọc sách bài xích. Cái này đã đầy đủ. Nếu dựa theo đệ nhất vốn thiếu niên anh hùng đường lối. Tiếp tục bắt lấy, nổi danh nhân vật lịch sử không thả. Một cách tự nhiên muốn cùng tứ thư. Ngũ kinh có chút liên hệ. Sau đó đến lúc lão thái thái cùng nhị thái thái sẽ có hay không có ý khác, giả tông cũng không dám bảo đảm. Lời nói, muốn ở không bị áp chế tình hình ra mặt, đạt thành dự tính mục tiêu, ở Vinh quốc phủ hoàn cảnh như vậy bên trong, đúng là không phải chuyện đơn giản. Liền bàng chi tộc nhân muốn tham gia khoa cử, hắn đều phải thận trọng, len lén ra tay giúp đỡ. Nếu hắn minh xác tỏ thái độ cố ý khoa cử mà nói. Thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì tình. Còn tốt, giả tông cũng không vì ở phủ tướng quân lẫn vào như cá gặp. Nước, liền bị trước mắt an bình giả tượng choáng váng đầu óc. Liên tục mấy quyển truyện thần thoại sách, bỏ đi trong phủ đại lão nghi. Kỵ, đồng thời còn giúp giả tông tích lũy đầy đủ nhân khí. Bàn tay vàng, cũng theo chuyển hóa bộ phận khí vận. Không sai biệt lắm không có bao. Nhiều nỗi lo về sau. Đến lúc này, giả tông cũng muốn làm một ít chuyện. Đầu tiên, phải gọi trong phủ đại lão biết được. Hắn đã có nhất định năng. Lực, không nói nhất định phải tham gia trong phủ quyền lợi tranh đoạt. Lại là, muốn cho trong phủ đại lão hiểu. Hắn có nhất định năng lực cùng lịch. Duyệt, đủ để làm một tham mưu loại tồn tại. Ít nhất. Đại lão gia được có ý nghĩ như vậy. Nếu sinh ở Vinh quốc phủ, hắn tự nhiên không thể nào trơ mắt thấy Vinh quốc phủ nhanh chóng lụi bại. Cái này cũng cùng bản thân hắn lợi ích cùng một nhịp thở. Muốn thu hoạch càng nhiều nhân khí, tích lũy chuyển hóa càng nhiều khí vận, Vinh quốc phủ tài nguyên có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cùng bảo gia thái thái, nhị thái thái cùng vương hy phượng các nàng tùy ý lãng phí trong phủ tài nguyên, còn không bằng khiến hắn cũng chia nhuận bộ phận, ít nhất có thể chuyển hóa làm thật sự chỗ tốt cùng lực lượng. Ở thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, hắn ra tiếp theo quyển sách, tuyệt đối kêu tất cả mọi người thất kinh. Lần thi đồng sinh này phải thật tốt cố gắng. Đương nhiên cũng không cần khẩn trương thái quá, coi như không có thể thi đậu cũng không quan trọng. Tiệm sách kết bạn lệch đường. Giả Tông đang ở dặn dò một đám sắp tham gia thi đồng sinh tiểu đệ. Giọng nói thường thường thái độ tùy ý. Tận lực không cho các tiểu đệ chế tạo áp lực tâm lý. Yên tâm đi lão đại. Chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Giả Vân mặt mũi tràn đầy cảm kích. Trịnh trọng nói. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta mấy cái đều có nắm chắc thông qua thi đồng sinh. Còn lại mấy vị sắp tham gia thi đồng sinh tiểu đệ rối rít gật đầu phụ họa. Từng cái tràn đầy tự tin. Cũng không phải mù quáng tự tin. Mà là thật rất có lòng tin. Vượt qua thời gian hơn 2 năm chép sách trải qua. Khiến bọn họ đều đem tứ thư ngũ kinh cõng xuống dưới. Điểm này không dứt được khoa trương. Dùng bút lông chép sách bán lấy tiền. Không chỉ có được tập trung tinh lực. Còn có chữ viết cũng được tinh tế. Chép sách thời điểm nhất định tập trung. Sự chú ý. Không phải một không xong cả trương giấy đều phế đi. Một khi tinh lực tập trung. Ký ức hiệu suất một cách tự nhiên theo tăng lên. Nhiều dò xét mấy lần. Trên cơ bản đều có thể đem dò xét qua rất nhiều. Khắp cả tứ thư ngũ kinh đọc thuộc lòng rơi xuống. Đây cũng là Giả Tông tận lực gây nên. Hiệu quả tương đối khá. Không phải. Bằng vào đám người Giả Vân gần nhất hơn một năm thu nhập, căn bản là không có cần thiết tiếp tục chép sách kiếm tiền. Giả Tông cũng không hẹp hòi, không nói mình ra sách thu nhập, cũng sẽ có cố định tỷ lệ phân phát cho tham dự tuyên truyền mở rộng tiểu đệ. Chính là Giả Vân các loại tiểu đệ bản thân, hắn đều an bài sáng tác thành ngữ bách khoa toàn thư, còn có câu nói bỏ lửng bách khoa toàn thư nhiệm vụ. Mỗi một thành ngữ điển cố lai lịch, còn có tương quan liên tình tiết, đủ để viết lên 2-3 trang giấy. Như vậy biên soạn phương thức, tuyệt đối có thể trợ giúp tham dự sáng tác tiểu đệ sâu hơn ký ức, không chỉ có thể học được kiến thức, còn có không ít tiền thù lao. Câu nói bỏ lửng cũng như thế, mỗi câu nói bỏ lửng đều có một tới tương quan chuyện xưa, cho đến trước mắt. Tiệm sách kết bạn đã đẩy ra 2 quyển thành ngữ bách khoa toàn thư, còn có 1 quyển câu nói bỏ lửng bách khoa toàn thư. Thị trường phản ứng vẫn là tương đối thật tốt. Mượn Giả Tông đánh ra danh khí, tiệm sách kết bạn trước mắt rất có kinh thành nhi đồng sách báo bá chủ tư thế. Rất nhiều gia đình mua Giả Tông chuyện thần thoại sách, thấy được thành ngữ bách khoa toàn thư cùng câu nói bỏ lửng bách khoa toàn thư, cũng sẽ mua lấy một quyển cho nhà hài tử. Vẻn vẹn tiền thù lao chia lãi, Giả Vân các loại tiểu đệ một năm có thể thu nhập 30 lượng bạc. Cái này có thể so chép sách bán lấy tiền kiếm được càng nhiều. Lúc này đám người Giả Vân trong nhà sinh hoạt điều kiện đã lớn có thay đổi, cơ bản đều tiến vào thường thường bậc trung tiêu chuẩn. Thoát khỏi sinh hoạt quẫn bách sau, tự nhiên có truy cầu cao hơn. Khoa cử, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giả Tông cho bọn họ quyết định mục tiêu. Coi như trong lòng có không tình nguyện, cũng không có can đảm phản kháng. Đành phải đàng hoàng cố gắng liều một phen. Bằng không, Giả Tông nếu trực tiếp đoạn mất bọn họ gia nhập thành ngữ cùng câu nói bỏ lửng chuyện xưa biên soạn, tổn thất kia mới nghiêm túc lớn. May mắn Giả Tông yêu cầu không cao. Tối thiểu nhất có thể lan lộn cái đồng sinh, nếu có thể thi qua tú tài tốt nhất, thông qua thi cử nhân mà nói, tiền trình liền không cần lo lắng. Hơn 2 năm không ngừng cố gắng, còn có Giả Tông bình thường lơ đãng chỉ điểm, cùng điên cuồng đề hải chiến thuật, đổi lại dĩ vãng cuộc thi đề mục, lấy Giả Vân cầm đầu các tiểu đệ, cơ bản đều có thể thông qua. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.